12 chòm sao couple khắc tinh, chép 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X Co, Be, Hoa Anh Đào, Princess, Lovely, Girl, phần các sao đi tham quan không có gì đặc biệt nên TG bỏ qua nha. Do tác giả làm biếng nữa, 2:30 chưa, các em đã nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần chưa nè. Tiếng Anh hướng dẫn viên lại vang lên. Rồi ạ, như đã hứa bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ để các bạn vận động tay chân một chút. Chúng ta sẽ có mỗi đội là hai người, có thể là một nam một nữ, hai nam hay hai nữ. Bây giờ các em hãy bắt cặp với nhau đi. Tớ bắt cặp với Song Tử. Bạch Dương bắt cặp với tớ nè. Thiên Bình cậu bắt cặp với mình đi. Không Thiên Yết bắt cặp với tôi rồi tránh ra đi. Một trận chiến tranh giành để được bắt cặp với các sao nhà ta lại bắt đầu. Thầy Eti từ đâu xuất hiện hắng giọng nói. Các em im lặng đi làm mất mặt trường chúng ta quá đó. Để cho công bằng không ai giành với ai, các em hãy bắt cặp theo thứ tự các em ngồi trên xe đi. Nhưng mà thầy ơi, một đứa con gái lên tiếng, 12 người cũng định lên tiếng phản đối thì, không nhưng nhị gì hết cứ làm như vậy đi, không thì các em không cần tham gia. Thầy Eti nghiêm giọng, được rồi các bạn, vậy chúng ta hãy bắt cặp như lời thầy Eti đã nói. Các bạn đứng thành cặp với nhau đi ạ, anh hướng dẫn viên nói tiếp. Các học sinh di chuyển thành các cặp và 12 sao của chúng ta cũng đã đứng thành cặp SN, XN, TB, BD, NM, SOT, KN, BB, ST, CG, MK. Bây giờ là luật chơi. Chúng ta có 150 cái phong bì, 3 phong bì giải nhất nhì, 3 và 3 phong bì giải khuyến khích. Các phong bì đã được đặt ở xung quanh chân núi và một phần phía trên núi, phạm vi tìm kiếm là từ chỗ các em đứng cho đến chỗ sợi dây màu đỏ được giăng phía trên kia, nếu các em đi qua phần dây đỏ thì cũng không tìm được gì đâu. Các em có thể tìm được một hay nhiều hơn hai cái phong bì. Phong bì màu trắng có ký hiệu trường các bạn, có thưởng thì phải có phạt đúng không nào? Nếu cặp nào không tìm được phong bì thì sẽ bị phạt, mà hình phạt thì không nhẹ đâu, cho nên các cặp phải nhanh chân tìm cho mình một cái phong bì phòng thân. Bây giờ là 15:30, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm cho đến 17:30, 2 tiếng đồng hồ sẽ qua nhanh lắm đấy, mọi người đừng ỉ y đấy. Các bạn còn gì thắc mắc không? Bên dưới tất cả đều im lặng, nếu không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu nhé. Nói rồi anh hướng dẫn viên đưa còi lên thổi. Hoé tê tê tê hoé tê tê tê, tiếng còi vừa cất lên cả đám học sinh bắt đầu chia ra mỗi người một hướng, còn các cặp sao của chúng ta cũng đang bắt đầu đi tìm. Cặp SN, XN tìm xung quanh chân núi. Trong khi XN đang chăm chú tìm trong bụi rậm ở phía sau thì SN đang tung tăng lon ton chạy đằng trước luôn miệng ca hát. Mấy trái này có ăn được không nhỉ? SN vừa nói vừa lấy tay chọt chọt mấy trái dâu rừng. Sử nữ, SN gọi, mấy trái này có ăn được không dậy? XN không thèm để ý đến lời nói của SN. Người gì đâu mà thấy ghét? SN phồng má chu môi nghĩ thầm. Vậy mà chưa đầy 2p sau SN lại ý ới gọi SN. Anh con đó có phải là thỏ rừng không dậy, xinh quá à? SN vừa nói vừa cười ngây ngô như trẻ con. SN vẫn im lặng tìm kiếm. Có sâu kìa. SN hét toán lên khi thấy có con sâu đang nằm vắt vẻo trên cành cây trước mặt. Cô thật là không thấy tôi đang chú tâm tìm phong bì hay sao? Cô im lặng một chút coi ồn ào quá. Đến lúc này SN mới lên tiếng. Thích sao lại mắng tôi chứ, lần đầu tôi được vào rừng chơi mà. SN sụ mặt, tìm phong bì quan trọng nhưng cảnh đẹp như giời anh không xem thật à, vừa nói SN vừa quơ quơ tay diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không xem và cũng không thích xem, chỉ có trẻ con mới như vậy, cô xem một mình đi đừng làm phiền tôi. SN lấy tay gạt SN qua một bên, cách chương.